Thần đạo đan tôn, chương 53, thân thể khô mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau một ngày, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn rút kiếm, một bên vươn tay trái, vung kiếm chém qua. Nếu có người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng hắn muốn tự phế. Nhưng kế tiếp, bọn họ nhất định sẽ chấn kinh đến con ngươi trừng ra. Bởi vì kiếm chém xuống, lại không có bất kỳ vết thương nào ở trên da, chỉ có một vết chảy màu trắng. Quả nhiên, lực phòng ngự của ta tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn gật gù, tuy chiêu kiếm đó hắn không rót nguyên lực vào, nhưng đồng dạng không hề dùng nguyên lực tăng cường phòng ngự. Hoàn toàn là dựa vào thể phách ngạnh kháng. Hắn gia tăng chút sức mạnh, đồng thời vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trường kiếm lại chém xuống. Lần này chém ra một vết thương, nhưng chuyện càng quái dị xuất hiện. Trong vết thương không có một giọt máu chảy ra. Ha ha, đây chính là tầng thứ nhất khô mộc cảnh của bất diệt thiên kinh. Thân như khô mộc, cho dù bị kiếm chém cũng sẽ không chảy máu. Tổn thương sinh cơ, nụ cười của Lăng Hàn càng lúc càng lớn. Vết thương kia đang nhanh chóng khép lại. Rất nhanh thì khép miệng. Lại qua nháy mắt, cái gì cũng không có để lại. Khiến người ta không cách nào tin tưởng. Này mới chỉ là thân thể khô mộc. Lăng Hàn cảm khái. Nếu như đạt đến thạch nham cảnh, hình thành thân thể nham thạch, da như nham thạch, trọng lực không thương, lực phòng ngự lại tăng lên một cấp độ. Thiết bị cảnh đương nhiên không cần phải nói. Càng thêm mạnh mẽ, nhưng mãi đến tận kim cương cảnh mới là một biến chất. Đoạn chi cũng có thể sống lại. Sức sống mạnh mẽ đến thái quá. Công pháp từng nói, đạt đến khô mộc cảnh liền có thể ngưng ra một giọt bất diệt chân dịch. Sau đó bất luận bị thương gì, chỉ cần hòa tan bất diệt chân dịch, liền có thể khép lại trong nháy mắt. Bất diệt thiên kinh, quả nhiên xứng danh, Lăng Hàn cũng không có lập tức ngừng luyện bất diệt chân dịch. Đây là một quá trình cực kỳ hao tổn, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ha ha! Sau khi tu thành thân thể khô mộc, ta cuối cùng bù đắp một nhược điểm. Lăng Hàn rất vui vẻ. Ở trên đời này, có một ít chủng tộc sinh ra liền mạnh mẽ. Tỉ như tứ phong tộc, tốc độ nhanh kinh người. Tụ nguyên cảnh liền có thể sánh vai dũng tuyền cảnh. Lại như kiếm tý tộc, cánh tay của bọn họ có thể hóa thành lợi kiếm. Tu vi càng cao thì càng sắc bén cứng rắn. Mạnh mẽ hơn nữa còn có cuồng lôi tộc. Sinh ra thì có chớp giật quấn quanh người, lực công kích cực kỳ đáng sợ, này được gọi là thể chất đặc thù. Lăng Hàn trước sau hai đời đều không có thể chất đặc thù, nhưng bất diệt thiên kinh lại để hắn tu ra thể chất đặc thù. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, đánh vỡ thiết luật trong thiên địa, thân thể khô mộc chỉ có thể sánh ngang thể chất đặc thù cấp thấp. Nhưng nếu luyện đến thân thể kim cương, lại có loại thể chất đặc thù nào có thể sánh được. Đời này, ta nhất định phải vô địch khắp thiên hạ. Đi lên con đường tiền nhân không làm được. Phá hư thành thần, Lăng Hàn thu hồi tâm tư. Nhìn lại đám người lưu đông. Tinh hoa của cốt tủy giao xà trôi đi rất nhanh. Một ngày một đêm vẫn chưa thể luyện hóa. Liền 10 không còn 1. Hầu như mò không được chỗ tốt gì. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Chỉ thấy đám người Lưu Vũ Đồng trước sau kết thúc luyện hóa. Dồn dập đứng lên, bọn họ không có tu luyện bất diệt thiên kinh. Tự nhiên không thể hoàn toàn luyện hóa tinh hoa cốt tùy. Nhưng mỗi người đều tràn ngập hỉ khí. Bởi vì xác thực được chỗ tốt. Lăng ca, còn có 10 ngày liền hết năm. Chúng ta phải trở về. Sau khi hết năm, gặp lại ở Đại Nguyên Thành. Hẹn gặp lại. Năm người dồn dập nói lời từ biệt với Lăng Hàn cùng Lưu Vũ Đồng. Có điều Trần Bằng cử thật giống như có chuyện gì muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có nói ra. Theo 4 người Lý Hạo càng đi càng xa. Lăng Hàn nhìn về phía Lưu Vũ Đồng. Nói, như thế nào, thu hoạch làm sao, rất lớn. Lưu Vũ Đồng gật đầu. Trên khuôn mặt khó nén vẻ vui mừng. Lực phòng ngự của thân thể tăng lên rất nhiều. Xương cốt, bắp thịt, sinh cơ cũng có tăng lên. Hiện tại nếu giao thủ với Trình Văn Côn, ta bảo đảm trong vòng 10 chiêu có thể diệt hắn. yêu thú nắm giữ huyết thống vương giả rất hiếm có, nhưng chỗ tốt lại rất lớn. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn vừa đạt đến tụ nguyên tầng một đỉnh phong liền chạy tới. Đạt được chỗ tốt như vậy, thực lực của hắn tự nhiên tăng nhiều. Thời điểm đại nguyên luận võ phần thắng mới tăng cao. Như Lưu Gia, mặc dù là một trong 8 thế gia mạnh mẽ nhất Vũ Quốc, nhưng cũng chưa chắc có được yêu thú có huyết thống vương giả. Này thuộc về có thể gặp không thể cầu. Lăng Hàn ăn viên siêu nguyên đan thứ 2. Tiếp tục tăng cao tu vi. Hắn đưa cho Lý Hạo 2 viên. Trợ giúp đào khách trẻ tuổi kia chút sức lực. Còn tương lai Lý Hạo có thể đạt được thành tựu gì? Thì phải nhìn nỗ lực cùng tiềm lực của hắn. Sau khi luyện hóa đan dược, hắn liền đạt đến tụ nguyên tầng 3 đỉnh cao. Có điều, hiệu quả của siêu nguyên đan cũng chấm dứt ở đây. Không cách nào trợ giúp hắn tiến thêm. Nói như vậy, ở một cảnh giới cấp độ càng cao, như vậy đan dược có tác dụng phụ trợ sẽ càng ít. Tỉ như tụ nguyên cảnh, từ tầng 4 đến tầng 6 thì cần dùng toàn nguyên đan. Nhưng nó phải dùng nội đan của yêu thú dũng tuyền cảnh. Cầm nội đan của dũng tuyền cảnh luyện chế đan dược cho võ giả tụ nguyên cảnh. Đây thực sự là quá xa xỉ. Trong tay hắn còn sót lại 6 viên siêu nguyên đan. Dự định sau khi về nhà sẽ giao cho Lăng Đông Hành. Để hắn ban thưởng cho con cháu ưu tú trong gia tộc. Chúng ta cũng trở về thôi. Lăng Hàn nói với Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng cho hắn một nụ cười mê người. Ngay cả bản thân nàng cũng không cảm giác đến. Vẻ băng xương của nàng đang chậm rãi hòa tan ở trước mặt Lăng Hàn. Hai người ra Thất Phong Sơn. Thu hồi ngựa ký gửi. Sau khi trả lệ phí. Liền dục ngựa dơ roi. Quay về Thương Vân Trấn. Bọn họ ngày đi đêm ngủ. Lăng Hàn thì thừa dịp thời gian này bắt đầu ngưng luyện bất diệt chân dịch. Hai ngày sau, liền hình thành một hạt nhỏ như hạt gạo. Trên lý thuyết, phải to bằng hạt đậu tương mới coi như ngưng luyện thành công. Có công hiệu lớn nhất, nhưng hiện tại cũng không phải là không thể dùng. Chỉ là hiệu quả kém rất nhiều. Nhìn dáng dấp phải 10 ngày mới có thể ngưng ra một giọt. Có điều đại nguyên luận võ ở đầu năm. Đủ thời gian, này chính là một lá bài tẩy của ta a. Sau 7 ngày, bọn họ trở lại Thương Vân Trấn, mà Lăng Hàn cũng thành công đột phá đến tụ nguyên tầng 4. Này đối với hắn mà nói tự nhiên không hề khó khăn. Lúc này cách cuối năm chỉ có 3 ngày, từng nhà đều răng đèn kết hoa, chuẩn bị đón Tết, Lăng gia tự nhiên cũng là bầu không khí tân niên, bởi vì Lăng Trọng Khoan chết. Hiện tại Lăng gia triệt để nắm giữ ở trong tay Lăng Đông Hành. Gia tộc trên dưới thống nhất, tỏa ra sinh cơ mới. Hàn thiếu gia, Lăng Hàn một đường đi qua. Tôi tớ không ai không tràn ngập kính nể kêu lên. Thiếu niên sắp đầy 17 tuổi kia, mới là tương lai của Lăng gia. Không có ai còn dám coi khinh. Hàn Nhi, ngươi trở về. Lăng Đông Hành như chút được gánh nặng. Sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc nói, tu vi của ngươi giống như lại tăng lên rất nhiều. Tụ nguyên tầng 4, Lăng Hàn cười nói, sắc mặt của Lăng Đông Hành trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ là lần này không có kinh ngạc thốt lên, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng cười to vui mừng. Nhi tử yêu nghiệt, hắn đã biết rồi, sau này hắn chỉ cần vui mừng khi Lăng Hàn không ngừng tiến bộ là đủ rồi. Làm cha làm mẹ. Này không phải là kiêu ngạo lớn nhất sao? Sau đó, chỉ còn dư lại việc đón tân niên mà thôi. Lăng Hàn cũng không có thả lỏng. Mỗi ngày đều khổ tu. Hắn luyện chế cho mình một chút tụ linh đan. Này có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Tuy không trợ giúp quá lớn, nhưng thịt mũi nhỏ cũng là thịt. Lưu Vũ Đồng cũng thể hiện ra thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ. Ở trong mười mấy ngày ngăn ngắn, lại tu ra một đạo kiếm khí. Cách chương.